Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, 136 chuyện cũ không thể nghịch vận mệnh. Chào Phúng Thượng. Lệnh Hồ Mặc dọc theo đường đi mặt vẫn luôn là gia tốc. Giao Cảnh một hồi ở phía sau đuổi theo thật lâu, mà Lệnh Hồ Mặc tốc độ lại là đặc biệt mau, bởi vì Lệnh Hồ Mặc trong lòng sốt ruột a. Tưởng tượng đến 5 năm trước sự tình, hắn trong lòng vẫn là canh cánh trong lòng. Phía trước gặp được kẹt xe thời điểm, Lệnh Hồ Mặc chính là dùng sức chụp phủi loa, hận không thể hiện tại liền lập tức bay đến bệnh viện. Ngày hôm qua từ Lệnh Hồ Càn trong miệng đã biết đồng tu luyện trạng huống lúc sau, Lệnh Hồ Mặc kỳ thật đi bệnh viện lung lay một vòng. Vào bệnh viện hỏi một chút đồng tu luyện ở đâu cái phòng bệnh. Liền ở dưới lầu mặt si ngốc mà chiếm mấy cái giờ. Chiều mấy cây yên, vẫn luôn nhìn đồng tu luyện cửa sổ. Đồng tu luyện ánh đèn cơ hồ là sáng một đêm. Lệnh Hồ Mặc ở dưới lầu đứng hồi lâu, nhìn đầy đất đầu màu thuốc lá. Lệnh Hồ Mặc thở dài, có lẽ là đã từng đương quá binh duyên cớ. Lệnh Hồ Mặc đứng ở nơi đó giống như là một cây cây tùng giống nhau đĩnh bạt. Không chút sức mẻ. Theo sau lái xe tử ở bệnh viện chung quanh vòng vài vòng lúc sau. Trực tiếp về tới công ty, Lệnh Hồ Mặc tới rồi bệnh viện thời điểm. Xuyên thấu qua bên ngoài pha lê, có thể rõ ràng thấy đồng tu luyện mặt. Lệnh Hồ Mặc đột nhiên cảm thấy có chút khiếp đảm, bởi vì này hết thảy tựa hồ trực tiếp quân Lệnh Hồ Mặc đẩy đến 5 năm trước kia chuyện. Thời tiết vốn dĩ liền rất nhiệt, Lệnh Hồ Mặc cái trán đã ra mồ hôi. Nhưng là bệnh viện khí lạnh khai thật sự đủ, có lẽ là hơn nữa Lệnh Hồ Mặc bản thân có chút khẩn trương duyên cớ đi. Lòng bàn tay cư nhiên có chút hơi hơi đổ mồ hôi lạnh. Thi Thi chú ý tới ngoài cửa có người. Đi qua đi mở cửa ra, hai người chỉ là gật đầu ý bảo một chút, cũng không có nói cái gì. Kỳ thật Thi Thi ở trong lòng mặt chửi thầm, nhưng thật ra tới rất nhanh a, nhìn dáng vẻ là siêu tốc lại đây. Này nam nhân nhưng thật ra đủ si tình, tiểu luyện đứa nhỏ ngốc này nhưng thật ra gặp được, đều là si tình. A Mặc, đồng tu luyện nhìn nhìn Lệnh Hồ Mặc, Lệnh Hồ Mặc đôi mắt đem đồng tu luyện từ đầu đến cuối bắn phá một lần. Sau đó tầm mắt dừng ở đồng tu luyện đã sưng lên mắt cá chân mặt trên. Ta nơi đó có tham gia quân ngũ, nói xong thời điểm giữ lại rượu thuốc. Đối loại này vặn thương hiệu quả thực hào. Lệnh Hồ Mặc tầm mắt tiếp xúc tới rồi đồng tu luyện cái loại này có chút tái nhợt mặt thời điểm. Trong lòng vẫn là đau đớn đến khó chịu không cần. Vốn dĩ cũng không có gì trở ngại. Ngươi ngồi đi, chính là có chút việc muốn cùng ngươi nói. Thi Thi chỉ ở một bên ghế. Thi Thi nhìn đồng tu luyện, yêu cầu ta lảng tránh sao? Đồng tu luyện lắc lắc đầu. Cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Chẳng qua phía trước lười đến nhắc tới, mà này một câu lười đến nhắc tới, làm Lệnh Hồ Mặc trong lòng tức khắc hoang vắng thành một mảnh. Lệnh Hồ Mặc chỉ có thể lộ ra một tia cười khổ. Chuyện này chính mình cũng không nghĩ nhắc tới, nguyên lai đại gia ý tưởng vẫn luôn là giống nhau a. Mà Thi Thi còn lại là ngồi ở một bên, mà đồng tu luyện cùng Lệnh Hồ Mặc đều không có chú ý tới Thi Thi di động vẫn luôn mở ra trò chuyện. Hình thức lần này sự kiện ngươi cũng nghe nói đi. Chính là Tiêu Hàn xe cùng một chiếc trang châm du xe đánh vào cùng nhau. Đương trường liền đã xảy ra nổ mạnh. Tiêu Hàn hiện tại vẫn là sinh tử chưa biết. Tìm không thấy người. Nhắc tới Tiêu Hàn, đồng tu luyện tay không tự giác bắt đầu run rẩy. Đồng tu luyện đôi tay nắm chặt, cầm lấy trong tay một ly nước ấm. Chậm rãi uống một ngụm, tựa hồ muốn bình phục một chút tâm tình. Ngày xưa càng là ngọt ngào, hiện tại đồng tu luyện trong lòng liền có bao nhiêu thống khổ. Bởi vì sở hữu ngọt ngào, giờ phút này đều biến thành kiến huyết phong hầu độc dược. Mỗi một lần nhớ tới, đều sẽ làm đồng tu luyện cảm thấy như là bị lăng trì giống nhau. Đồng tu luyện hối hận chính mình về nước, hối hận bước vào Tiêu Hàn sinh hoạt, có lẽ liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy sự tình. Đồng tu luyện trực giác nói cho chính mình, chuyện này không phải Tiêu Hàn rước lấy phiền toái, mà là cùng chính mình tương quan, nhưng là cùng chính mình tương quan người, giờ phút này đều ở nơi nào đâu? Có mấy cái được đến chết già đâu, ý của ngươi là cái kia xe vận tải tài xế trong cơ thể liền có bom. Sao, Thi Thi không thể không nói. Lệnh Hồ Mặc xác thật là thực nhạy bén. Cơ hồ không cần nói cái gì. Hắn là có thể đủ minh bạch chuyện này trải qua. Đối với Lệnh Hồ Mặc như vậy nam nhân, Thi Thi vẫn là cảm thấy có chút thưởng thức. Máu lạnh rồi lại nhu tình, chẳng qua ở sai thời gian gặp tự nhận là đối người thôi. Mà một sớm luân hãm, chính là một đời sầu bi. Ân, không sai nói, bom cũng là bị chôn ở chân bên trong. Cái kia xe vận tải tài xế hai chân cẳng chân đều bị nổ bay. Cùng lúc ấy cơ hồ là giống nhau như đúc. Đồng Thu Luyện nói xong, Lệnh Hồ Mặc liền trầm mặc. Xác thật là giống nhau như đúc, hiện tại chính là trực tiếp đảo hồi 5 năm trước. Lúc ấy Đồng Thu Luyện còn ở đi học. Vốn dĩ ngày này là Đồng gia quy định gia đình tụ hội thời gian. Đồng lão gia tử cả đời này liền sinh hai cái nhi tử. Cũng chính là Đồng Tề cùng Đồng Tu, nhưng là hai cái nhi tử lại là chí hướng hoàn toàn bất đồng. Mà bởi vì Đồng Tề là làm chính trị, cho nên Đồng Tề hơn 20 tuổi liền bắt đầu ở nơi khác công tác. Đồng Thu Luyện là vẫn luôn đi theo Đồng lão gia tử cùng nhau sinh hoạt. Này thực tự nhiên. Đồng lão gia tử đối Đồng Thu Luyện liền thập phần thích, bởi vì ở hai người trong lòng liền có một loại sống nương tựa lẫn nhau cảm giác, mà Đồng lão gia tử chưa từng có đối Đồng Tề hoặc là Đồng Tu hài tử bất công quá. Chẳng qua Đồng Tu bởi vì công ty vấn đề, cùng Đồng lão gia tử nháo phiên, liền mang theo chính mình người một nhà dọn ra đại trạch. Này lúc sau trừ bỏ Đồng lão gia tử quy định mỗi tháng mùng 1/15. Là mỗi cái Đồng gia người tất đến gia đình liên hoan ở ngoài. Mặt khác thời điểm đi lại đều là rất ít, mà một ngày này chính là gia đình liên hoan nhật tử. Đồng Thanh Nhiên một hai phải lôi kéo Đồng Thu Luyện đi ra ngoài mua đồ vật. Đồng Thu Luyện vốn là không nghĩ đi, rốt cuộc hai người cảm tình vốn dĩ liền không tốt. Đồng Thanh Nhiên hình như là cố ý giống nhau, càng muốn lôi kéo chính ngươi đi ra ngoài. Đồng lão gia tử cảm thấy Đồng Thu Luyện vẫn luôn ở nhà mặt. Đi ra ngoài đi dạo cũng hảo, cũng liền vui vẻ đồng ý, mà lên xe tử không có bao lâu. Hai người liền ngôn ngữ bất hòa, lại nháo bè, cho nên hai người cũng không có đi cái gì thương trường. Mà là trực tiếp đem xe quay đầu, chuẩn bị trở về, mà liền ở ngay lúc này, một chiếc màu trắng minibus đột nhiên liền vọt ra. Thiếu chút nữa trực tiếp đánh vào các nàng xe mặt trên. Xe đột nhiên phanh lại. Hai nữ sinh giật nảy mình. Mà liền ở hai người còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Từ xe mặt trên xuống dưới 5-6 cá nhân. Trực tiếp liền kéo ra bọn họ cửa xe. Phanh, Đồng Thu Luyện cùng Đồng Thanh Nhiên hai người đều mở to hai mắt. Bởi vì trong đó một cái bọn bắt cóc, cầm thương, nhắm ngay tài xế đầu. Kia máu tươi nháy mắt phun tung tóe ở bên trong xe. Mà các nàng nơi nào gặp qua chuyện như vậy a? Cả người đều là ngốc rớt. Đồng Thu Luyện chỉ là mở to hai mắt, không thể tin được trước mắt thấy một màn. Mà bên người Đồng Thanh Nhiên còn lại là a, che lại lỗ tai, phát ra một tiếng thét chói tai. Đồng Thu Luyện chỉ cảm thấy bởi vì tiếng súng, toàn bộ lỗ tai đều là ong ong thanh âm, cả người đều là mộc rớt. Mà có vết máu còn phun tung tóe ở Đồng Thu Luyện trên mặt mặt. Đồng Thu Luyện duỗi tay lau một chút, nhìn nhìn ngón tay, huyết vẫn là ấm áp, mà tài xế thân mình còn lại là bị trực tiếp kéo đi ra ngoài. Hai cái bọn bắt cóc trực tiếp ngồi xuống xe ghế sau. Đừng kêu, lại kêu liền một phát súng bắn chết ngươi. Một cái bọn bắt cóc cầm thương chỉ vào Đồng Thanh Nhiên bụng. Đồng Thanh Nhiên nháy mắt im tiếng. Chỉ là gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, mà Đồng Thu Luyện còn lại là nhìn nhìn này đột nhiên lên xe bốn người. Hai cái ở chính ghế phụ vị trí mặt trên, mà mặt khác hai cái còn lại là ngồi ở nàng cùng Đồng Thanh Nhiên bên người. Đồng Thu Luyện hôm nay phá lệ mặc một cái màu vàng nhạt váy, mặt trên tinh tinh điểm điểm dính vào một ít vết máu. Mà Đồng Thu Luyện có thể rõ ràng cảm giác được chính mình bên hông. Kia lạnh lẽo xúc cảm, Đồng Thu Luyện cả người tâm đều nhắc tới cổ họng, tim đập đều không tự giác nhanh hơn, sở hữu bọn bắt cóc trên đầu mặt đều mang theo màu đen khăn trùm đầu. Chỉ có thể thấy miệng cùng đôi mắt, mà đồng tu luyện có thể cảm giác được bên người nàng bọn cướp nóng bỏng hơi thở liền ở chính mình. Bên tai, đồng tu luyện quả thực cảm thấy ghê tởm muốn chết ô ô. Các ngươi muốn làm gì a? Các ngươi đòi tiền nói. Ta có rất nhiều a. Cầu các ngươi thả ta đi đi. Đồng thanh niên nói đem bao bao lấy ra tới. Đem bên trong đồ vật toàn bộ đều đổ ra tới. Tiền mặt không nhiều lắm. Bất quá tạp nhưng thật ra rất nhiều. Bên người nàng bọn cướp chỉ là cầm lấy trong đó một trương tạp. Cười lạnh một tiếng. Chút tiền ấy muốn tống cổ chúng ta. Nói đi. Các ngươi ai là đồng tề nữ nhi? Là nàng, là nàng, là nàng. Đồng thanh niên đột nhiên duỗi tay liền chỉ vào đồng thu luyện. Đồng thu luyện đồng tử không tự giác co rút lại. Tuy rằng nói đây là sự thật, nhưng là đồng thu luyện giờ phút này tâm giống như là bị thứ gì thật mạnh đấm đánh một chút. Cả người hô hấp đều trở nên khó khăn. Đồng thanh niên con ngươi mở rất lớn. Kia đôi mắt mang theo phẫn nộ. Tựa hồ muốn trực tiếp giết đồng thu luyện giống nhau. Là nàng, các ngươi muốn tìm người là nàng. Các ngươi thả ta đi. Ta bảo đảm cái gì đều không nói. Câm miệng, xú đàn bà nhi, ồn muốn chết. Đồng thanh niên bên người bọn bắt cóc, nói trực tiếp liền nắm lấy đồng thanh niên đầu tóc. A, đồng thanh niên hét lên một tiếng. Trong mắt nước mắt giống như là vỡ đê hồng thủy giống nhau. Ô ô, cầu xin các ngươi buông tha ta đi. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Cầu các ngươi buông tha ta. Cầu xin các ngươi muốn bắt người không phải ta. Không phải ta à, ngươi nói thêm câu nữa lời nói. Lão tử trực tiếp băng rồi ngươi. Tiện nhân, kia nam nhân nói lời nói ngữ khí thực thô lỗ. Hơn nữa động tác cũng là thập phần thô lỗ. Lôi kéo đồng thanh niên đầu tóc. Liền đem đồng thanh niên đi phía trước bài xe ghế dựa mặt trên đụng phải vài cái. Đồng thanh niên đầu tóc mặt trên còn mang vật trang sức trên tóc. Này thủy tinh vật trang sức trên tóc vừa lúc có thể đụng vào đỉnh đầu. Đau đồng thanh niên nước mắt cùng mũi thủy cùng nhau đều chảy ra. Ô ô, đồng thanh niên lại là gắt gao mà cắn môi. Lăng là một câu đều không có nói, lão tam, bất quá là cái xú đàn bà nhi. Xem đem ngươi khí, được rồi, làm nàng câm miệng là được, ồn muốn chết, nói chuyện chính là ngồi ở đồng thu luyện bên người nam nhân. Đồng thu luyện kỳ thật là bị vừa mới đồng thanh niên kia bỗng nhiên xoay người chỉ vào chính mình. Hành động dọa tới rồi, nàng vẫn luôn biết đồng gia tỉ muội chán ghét chính mình. Nhưng là không nghĩ tới đồng thanh niên cư nhiên đều không có nghĩ tới chính mình sinh tử, có lẽ. Chuyện này là nàng đem đồng thanh niên liên lụy vào được. Nhưng là đồng thanh niên lại là chút nào không do dự đem chính mình đẩy mạnh hố lửa. Nghĩ tới nơi này, đồng thu luyện chỉ là cười, mà bọn bắt cóc đều là không có nghĩ tới. Đồng thu luyện đến bây giờ mới thôi, một câu đều không có nói qua, chính là một tiếng thét chói tai đều không có. Lão đại, ta đã biết, này nhà có tiền cô bé chính là phiền toái. Kia nam nhân nói cư nhiên đem chính mình giày cởi ra. Cởi ra chính mình một con vớ. Cái loại này xú vị. Nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ thùng xe. Đồng thu luyện hình dung không ra. Giống như là cái loại này phơi khô cá chết hương vị. Mà đồng thanh niên dùng sức lắc đầu. Nhưng là đổi làm lão tam nam nhân đã trực tiếp đem vớ nhét vào nàng trong miệng mặt. Đồng thanh niên ngửi được này cổ hương vị thời điểm. Quả thực là tưởng phun, nhưng là đương này cổ hương vị tràn ngập chính mình miệng cùng khắp người thời điểm. Đồng thanh niên cảm thấy toàn bộ đầu óc đều nháy mắt ngốc. Cái loại này hương vị giống như là nháy mắt xông thẳng nàng đại não. Làm nàng toàn bộ đầu óc giờ phút này đều đình chỉ vận chuyển. Ngươi con mẹ nó thật mẹ nó ghê tởm, ngươi muốn huân chết chúng ta à. Phía trước một người nam nhân mở miệng. Sau đó hơi chút mở ra một ít cửa sổ xe, lão tử. Đem cửa sổ nhốt lại. Nói chuyện vẫn là đồng thu luyện bên người nam nhân. Đồng thu luyện hơi hơi quay mặt đi. Liền thấy bên người cái này gọi là lão đại nam nhân. Lão tử thực mau đem cửa sổ đóng lại. Mà toàn bộ thùng xe đều là cái loại này xú vị. Đồng Thu luyện ly đến cũng rất gần. Thật sự thiếu chút nữa không có nhổ ra, cái này gọi là lão đại nam nhân. Đôi mắt là cái loại này thâm màu nâu. Đôi mắt thon dài, híp thời điểm, sẽ làm người cảm thấy thập phần không thoải mái. Nhìn liền mang theo một cổ âm trầm cùng quỷ dị, làm người cả người khởi nổi da gà, mà môi cũng là rất mỏng. Đồng Thu luyện hơi hơi cúi đầu liền thấy người này hổ khẩu địa phương có một ít hơi mỏng cái kén. Nhìn dáng vẻ lấy thương cũng không phải tay mới. Này nhóm người là tay già đời. Nghĩ vậy loại khả năng. Đồng Thu luyện tâm nháy mắt lạnh nửa thanh. Mà Đồng Thu luyện nghiêng đầu nhìn thoáng qua gọi là lão tam nam nhân. Lão tam vừa lúc thay đổi chỉ tay cầm thương. Cái này lão tam tuy rằng nói chuyện thời điểm tàn nhẫn một ít. Nhưng là rõ ràng cũng không phải tay già đời. Này nhóm người rốt cục muốn làm cái gì? Hơn nữa nói muốn chính là chính mình. Này lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ nói phụ thân chọc phải người nào? Bị người khác trả đũa sao? Ngươi là Đồng Thu luyện. Nói chuyện chính là lão đại. Thanh âm liền ở Đồng Thu luyện bên tai. Đồng Thu luyện gật gật đầu. Đồng Thu luyện có thể cảm giác được người nọ ánh mắt vẫn luôn ở chính mình trên mặt tự do. Mà Đồng Thu luyện còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Người nọ tay bỗng nhiên liền chạm vào Đồng Thu luyện sườn mặt. Đồng Thu luyện hoảng sợ thân mình đều cứng đờ, không tự giác muốn rời xa hắn. Nhưng là bên kia chính là vẫn luôn ở nức nở Đồng Thanh Nhiên. Đồng Thu luyện hoàn toàn là lui không thể lui. Chỉ có thể cảm giác được người nọ hơi lạnh đầu ngón tay. Từ chính mình sườn mặt, chảy xuống tới rồi chính mình chóp mũi. Sau đó là môi, mà người nọ bỗng nhiên cười. Duỗi tay liền nắm Đồng Thu luyện cầm, bức bách Đồng Thu luyện cùng hắn đối diện. Mà bốn mắt nhìn nhau, Đồng Thu luyện cảm thấy người nam nhân này ánh mắt. Tràn ngập một loại Đồng Thu luyện nói không nên lời đồ vật. Bất quá khẳng định không phải đồ tốt là được rồi. Đồng Tề nhưng thật ra sinh một cái hảo nữ nhi, lớn lên thật đẹp a. Nam nhân tay lại một lần lướt qua Đồng Thu luyện sườn mặt. Lần này tử, đột nhiên liền sờ đến Đồng Thu luyện cổ địa phương, nhìn dáng vẻ, như là muốn tiếp tục xuống phía dưới cảm giác. Đồng Thu luyện cả trái tim đều nhắc tới cổ họng, lão đại. Như vậy mỹ nhân nhi, không bằng cũng cho chúng ta chơi chơi hảo. Ha ha. Phía trước một người nói xong, toàn bộ thùng xe liền tràn ngập một cổ quái dị tiếng cười. Như vậy tiếng cười, làm Đồng Thu luyện toàn bộ thân mình đều cứng đờ. Một cử động nhỏ cũng không dám. Đồng Thu luyện bất quá là một cái vừa mới 20 tiểu cô nương. Liền tính là ngày thường bình tĩnh dị thường, nhưng là loại này thời điểm vẫn là khẩn trương không được. Đặc biệt là loại này tiếng cười. Này mấy nam nhân trần trụi ánh mắt, cái loại này ánh mắt, thật giống như giờ phút này Đồng Thu luyện là trần chuồng. Đồng Thu luyện gắt gao mà cắn môi, mà cái kia lão đại, đột nhiên liền tới gần Đồng Thu luyện, bám vào Đồng Thu luyện bên tai. Ngươi cầu ta nói, ta khiến cho bọn họ buông tha ngươi. Đồng Thu luyện quả thực ghê tởm không được hành. Thật giống như có ngàn vạn điều sâu ở chính mình trên người mặt bò quá giống nhau. Ngứa không được, nhưng là rồi lại chạm vào không được. Cái loại này cào tâm cào phổi cảm giác, quả thực làm Đồng Thu luyện có chút phát điên. Các ngươi muốn bắt người là ta. Nàng chết sống ta mặc kệ. Nếu là ta hiện tại cắn lưỡi tự sát, các ngươi cảm thấy các ngươi lúc này đây kế hoạch còn có thể thành công sao? Đồng Thu luyện nói làm ngồi ở hắn bên người nam nhân bỗng dưng cười. Kia nam nhân trực tiếp xả quá Đồng Thu luyện đầu tóc. Trực tiếp đem Đồng Thu luyện ấn tới rồi chính mình trước mặt. Hai người mặt ai thật sự gần. Da đầu truyền đến đau đớn làm Đồng Thu luyện nước mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra. Chỉ là ánh mắt lại vẫn là như vậy sâu thẳm cùng bình tĩnh. Điểm này là làm cái này gọi là lão đại. Người thập phần không thoải mái. Làm bọn cướp, hắn đã làm sinh ý không phải liền này một đơn, mà mỗi một lần làm hắn cảm thấy hưng phấn chính là này đó bị bắt cóc người phát ra cái loại này. Tiếng thét chói tai âm, hắn trước nay đều không cảm thấy chính mình là cái gì bình thường người. Hắn càng là nghe thấy loại này tê tâm liệt phế khóc tiếng la âm. hắn trong lòng liền càng cảm thấy thỏa mãn. Mà giờ phút này đồng tu luyện, từ đầu đến cuối đều là mặt vô biểu tình. Cái loại này bình tĩnh làm hắn cảm thấy dị thường khó chịu, mà lôi kéo đồng tu luyện đầu tóc. Mới từ cái này tiểu cô nương trên mặt mặt thấy được một ít khác biểu tình. Lúc này mới làm hắn trong lòng được đến một chút thỏa mãn, liền tính là ngươi đã chết. Ta cảm thấy ngươi thi thể hẳn là cũng rất đáng giá đi. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi thi thể chúng ta tùy tiện đạp hư một chút. Nhà của ngươi người cũng là không sao cả đâu. Người nọ nói chuyện thời điểm mang theo một tia hàn ý. Đồng tu luyện rốt cuộc còn thiệp thế chưa thâm. Cái loại này cảm giác sợ hãi. Nháy mắt lan tràn tới rồi đồng tu luyện khắp người. Chẳng qua từ nhỏ dưỡng thành thói quen. Đồng tu luyện đã thói quen dùng một bộ lạnh băng mặt nạ đối mặt mọi người. Cho nên đồng tu luyện ánh mắt như cũ là lạnh băng. Ghê tởm, cầm thú, nhân tra. Đồng tu luyện nghiến răng nghiến lợi nói ra này ba cái từ. Mà nàng tóc vẫn cứ là bị người này lôi kéo. Đồng tu luyện có thể cảm giác được chính mình da đầu đều bắt đầu tê dại. Hơn nữa tựa hồ đều có thể đủ nghe được chính mình đầu tóc bị xả đoạn thanh âm. Đồng tu luyện cắn môi. Không cho chính mình phát ra một tia thanh âm, người nọ buông lỏng ra đồng tu luyện đầu tóc. Thấy được bên kia đồng thanh nhiên. Đồng thanh nhiên hiện tại đôi mắt phía dưới là đen tuyền một đoàn. Rõ ràng là đồ trang điểm bóc ra. Hơn nữa nước mũi nước mắt gì đó. Toàn bộ quậy với nhau. Thoạt nhìn có chút ghê tởm. Hơn nữa trong miệng mặt còn tắc một cái vớ thúi. Người nọ ghét bỏ hừ lạnh một tiếng, đồng dạng là đồng da người. Này khác biệt cũng là rất đại. Đồng thanh nhiên chỉ là co rúm lại thân mình. Đồng tu luyện có thể cảm giác được ở chính mình bên người đồng thanh nhiên toàn bộ thân mình đều là đang run rẩy, cái loại này sợ hãi là thân mình không tự chủ được. Hoàn toàn không chịu khống chế. Đồng tu luyện thò tay, muốn giữ chặt đồng thanh nhiên tay, thật vất vả kéo lấy đồng thanh nhiên tay. Đồng tu luyện tay vốn dĩ chính là hơi lạnh, mà giờ phút này đồng thanh nhiên tay lạnh có chút dọa người, không biết là như thế nào. Kỳ thật một khắc trước, đồng tu luyện trong lòng vẫn là oán trách đồng thanh nhiên. Nhưng là đồng tu luyện vẫn là nhẹ nhàng cầm đồng thanh nhiên tay. Nhưng là đồng thanh nhiên lại đột nhiên một phen bóp lấy đồng tu luyện tay. T, đồng tu luyện hoàn toàn còn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đồng thanh nhiên đột nhiên liền dùng nàng tiêm tế móng tay. Trực tiếp véo vào đồng tu luyện lòng bàn tay. Bọn bắt cóc đã nhận ra khác thường. Trực tiếp đem đồng tu luyện tay xả lại đây, cũng thấy rõ hai người kia ở dưới động tác ngươi cái thiện nhân. Còn không ngừng nghỉ, lão tử đợi chút khiến cho ngươi không có sức lực lăn lộn. Mà cái kia lão tam khóe miệng đột nhiên liền lộ ra một tia nụ cười dâm đãng. Đồng tu luyện cùng đồng thanh niên hai người đều đã nhận ra một tia khác thường. Hai người đều là nháy mắt không rét mà run. Chẳng qua đồng thanh nhiên biểu hiện đến càng thêm rõ ràng một ít thôi, thực mau xe tới rồi một chỗ. Vứt đi nhà xưởng, minibus ở phía trước khai đi vào, mà bọn họ xe theo ở phía sau. Bởi vì nhà xưởng trống không, xe thanh âm ở bên trong có vẻ có chút đại. Thực mau đồng tu luyện liền nghe thấy được phía trước xe phanh lại thanh âm. Mà bọn họ xe cũng thực mau dừng lại, phía trước hai cái nam nhân trước xuống xe. Rồi sau đó là bên người nàng lão đại, hắn xuống xe thời điểm, duỗi tay trực tiếp bắt lấy đồng tu luyện cánh tay, liền đem đồng tu luyện lập tức xả xuống dưới, rồi sau đó từ một bên cầm lấy một cái còng tay trực tiếp đem đồng tu luyện đôi tay trở tay khảo ở. Sau đó trực tiếp đem đồng tu luyện đẩy đến một bên. Đồng thanh niên cũng là cùng đồng tu luyện giống nhau đãi ngộ. Chẳng qua hai người ly đến khá xa. Đồng tu luyện cũng thấy rõ cái này nhà xưởng là cái vứt đi nhà xưởng. Mà này nhóm người tổng cộng là 6 cá nhân. Nơi này trên mặt đất mặt có sái lạc ăn dư lại đồ vật. Mà trên bàn có mấy phó bài poker, có yên có rượu, thoạt nhìn thập phần hỗn độn. Chỉ là để cho đồng tu luyện cả người hoàn toàn thể xác và tinh thần đều lạnh thấu tim chính lạc bên. Tai truyền đến một ít nam nữ rên rỉ thanh âm. Đồng tu luyện tuy rằng không có trải qua hơn người sự, nhưng là nàng lại không phải cái gì 3 tuổi tiểu hài tử. Tổng sẽ không tưởng một nam một nữ ở đánh nhau đi. Mà Đồng Thu Luyện hơi hơi sườn mặt, liền thấy ở một bên có một đài tivi, bên trong đang ở phóng băng ghi hình, mà hình ảnh quả thực là khó coi. Đồng Thu Luyện hơi hơi nuốt hạ nước miếng, chỉ là cúi đầu không đi xem, mà Đồng Thanh Nhiên tầm mắt vừa lúc có thể thấy kia đài tivi. Đồng Thanh Nhiên cả người đều là mộc rớt. Lão đại, cái kia nữ nhi chúng ta bất động, cái này nữ nhi chúng ta tổng có thể chơi chơi đi. Đám kia người chỉ một bên Đồng Thanh Nhiên, Đồng Thanh Nhiên đồng tử nháy mắt co rút lại, cả người đều không tốt. Đồng Thanh Nhiên dùng sức vặn vẹo thân mình, muốn thoát đi cái này địa phương, nhưng là nàng hiện tại đứng dậy không nổi, thân mình tìm không thấy chống đỡ điểm, đứng dậy không nổi, chỉ có thể liều mạng vặn vẹo thân mình. Hơn nữa Đồng Thanh Nhiên xuyên chính là váy liền áo, ở vặn vẹo thời điểm, kia váy ngắn liền trên mặt đất mặt cọ tới cọ đi. Thực mau liền lộ ra đùi bộ vị, chọc đến chung quanh mấy nam nhân đều thẳng lăng lăng. Trần trụi ánh mắt nhìn Đồng Thanh Nhiên, Đồng Thu Luyện trong lòng đều thế nàng sốt ruột, thật là điên rồi, ngươi lộn xộn cái gì a? Ngươi không có thấy ngươi như vậy này nhóm người càng kích động sao? Thanh Nhiên, ngươi bình tĩnh một chút, Đồng Thu Luyện giống lên một tiếng, Đồng Thanh Nhiên trong miệng mặt còn tắc đồ vật, chỉ là nhìn Đồng Thu Luyện, đột nhiên liền một bên khóc lóc một bên lắc đầu, ánh mắt u oán nhìn Đồng Thu Luyện. Ánh mắt kia tựa hồ muốn đem Đồng Thu Luyện gặm cắn sạch sẽ giống nhau. Đồng Thu Luyện chưa từng có ở bất luận kẻ nào trong mắt nhìn đến quá như vậy ánh mắt. Nàng cả người đều ngốc, nàng hận chính mình, bình tĩnh, vậy ngươi trước cùng ta vào đi thôi. Cái kia lão đại đột nhiên liền một phen kéo lấy Đồng Thu Luyện cánh tay. Lôi kéo Đồng Thu Luyện liền hướng bên trong đi, Đồng Thu Luyện cái gì đều không có nói. Chỉ là quay đầu lại nhìn Đồng Thanh Nhiên, Đồng Thanh Nhiên đột nhiên liền cười, cái loại này thoải mái cười, làm Đồng Thu Luyện quả thực tim như bị đao cắt, nhìn Đồng Thu Luyện ánh mắt cũng trở nên càng thêm lạnh nhạt. Đồng Thu Luyện còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Phanh, là cửa sắt bị nhốt lại thanh âm, Đồng Thu Luyện còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Toàn bộ thân mình đã thật mạnh bị ném ở một chương giường ván gỗ mặt trên. Đông cứng tấm ván gỗ, va chạm Đồng Thu Luyện xương cốt, Đồng Thu Luyện cảm thấy toàn bộ đầu óc có trong nháy mắt đều là ngốc. Bởi vì thân mình giống như là muốn tan thành từng mảnh giống nhau khó chịu. Đồng Thu Luyện còn không có tới kịp cảm thụ trên người mặt đau đớn. Người nọ lôi kéo một chương ghế liền trực tiếp ngồi xuống mép giường. Đồng Thu Luyện là nửa nằm ở trên giường mặt. Mà nam nhân tầm mắt vừa lúc chính là nhìn xuống Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện ánh mắt quật cường, mà nam nhân ánh mắt máu lạnh, thật sự không sợ ta đem ngươi cái kia. Người nọ thanh âm trở nên có chút ôn nhu, cùng ở xe mặt trên bất đồng, người nọ duỗi tay sờ sờ Đồng Thu Luyện thủ đoạn, Đồng Thu Luyện muốn né tránh, người nọ lại gắt gao mà nắm lấy Đồng Thu Luyện thủ đoạn. Đồng Thu Luyện tránh thoát không được. Chỉ có thể quật cường nhìn người nam nhân này, mà Đồng Thu Luyện cũng cảm nhận được chính mình thủ đoạn bị còng tay vẽ ra miệng vết thương. Từng đào, hiện tại đụng vào lên vẫn là đau đến khó chịu, rất đau sao? Đồng Thu Luyện có chút ngạc nhiên, bởi vì người này thanh âm đột nhiên liền trở nên thập phần ôn nhu. Chính là vốn dĩ thon dài con ngươi, giờ phút này tựa hồ cũng chứa đầy nhu tình mật ý. Mà Đồng Thu Luyện giờ phút này cũng càng thêm rõ ràng cảm nhận được người nam nhân này toàn bộ tay. Đều là thập phần thô ráp, tựa hồ là trường kỳ lấy thương duyên cớ, bởi vì Đồng Thu Luyện bên người rất nhiều tham gia quân ngũ người. Lệnh Hồ gia hai huynh đệ, cho nên Đồng Thu Luyện trực giác cảm giác người này xuất thân tuyệt không đơn giản. Hơn nữa tựa hồ hắn trên người mặt cũng mang theo một tia sát phạt chi khí, Đồng Thu Luyện không trả. Lời, kia nam nhân cũng không nói cái gì, chỉ là nhìn Đồng Thu Luyện, người ánh mắt cùng nàng rất giống nhau quật cường, Đồng Thu Luyện hoàn toàn ngốc, người này nói cái gì nữa? Chẳng lẽ nói bởi vì chính mình giống nào đó hắn nhận thức người? Cho nên hắn chuẩn bị buông tha chính mình sao? mà nam nhân kia không nói gì, chỉ là đứng dậy đứng lên, từ trong túi mặt lấy ra một hộp yên. Đồng Thu Luyện giờ phút này cả người đều đau, như là bị thứ gì nghiền áp quá giống nhau. Đồng Thu Luyện trực tiếp đem thân mình trọng lượng đặt ở trên giường mặt. Yên lặng mà bắt đầu đánh giá trước mắt người nam nhân này. Người nam nhân này giờ phút này đứng ở bên cửa sổ thượng. Như cũ là mang màu đen mặt nạ bảo hộ. Bất quá nam nhân đại khái là 1m8 tả hữu. Thể trạng cường tráng, hơn nữa đứng ở nơi đó thực đĩnh bạt. Cái loại cảm giác này thực rõ ràng người này cũng không phải một cái bình thường bọn cướp. Bình tĩnh thong dong, hắn yên lặng điểm thượng một chi yên. Trừ trong chốc lát, loại này thuốc lá cũng không phải cái gì đặc biệt tốt. Đồng Thu Luyện nhịn không được ho khan một tiếng. Kia nam nhân quay đầu lại nhìn Đồng Thu Luyện liếc mắt một cái. Phun ra cái vòng khói. Đồng Thu Luyện nhíu nhíu mày. Không nói lời nào, nàng không biết giờ phút này người này trong lòng suy nghĩ cái gì. Đồng Thu Luyện chỉ là an tĩnh chờ người nam nhân này động tác mà liền ở hai cái cho nhau nhìn đối. Phương thời điểm, bên ngoài đột nhiên liền truyền đến Đồng Thanh Nhiên tê tâm liệt phế khóc tiếng la âm. Cùng một đám nam nhân tiếng cười, Đồng Thu Luyện toàn bộ mặt đều nháy mắt trắng bệch, nàng là nhìn người nam nhân này. Người nam nhân này chậm gì gì đem yên trừ xong, sau đó ném xuống đất mặt, thuốc lá còn ở bốc khói. Nam nhân duỗi chân đem yên vê diệt, chậm gì gì, không vội không chậm, tựa hồ tâm tình không tồi. Mà Đồng Thu Luyện nghe ngoài cửa thanh âm, cả người tâm đều nắm thành một đoàn, làm sao vậy? Nếu là ta không đem ngươi kéo vào tới, hiện tại bên ngoài người chính là ngươi, vẫn là nói ngươi hiện tại cũng nghĩ ra đi cảm thụ một chút. Đồng Thu Luyện giờ phút này yết hầu hoàn toàn phát không ra thanh âm. Nàng không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ nói chính mình cũng nghĩ ra đi sao? Chẳng lẽ chính mình muốn như là thành mẫu giống nhau, hiện tại giữ gìn Đồng Thanh Nhiên sao? Có lẽ Đồng Thanh Nhiên cũng sẽ không cảm kích đi. Hơn nữa Đồng Thanh Nhiên đem chính mình chỉ ra tới thời điểm. Cái loại này ghét bỏ cùng quyết tuyệt, cái loại này ánh mắt đã thật sâu mà như ngừng lại Đồng Thu Luyện trong lòng, ngươi nhìn xem. Tới rồi loại này thời điểm, người vẫn là ích kỷ đi, huống hồ ta xem nữ nhân kia một chút đều không để bụng ngươi. Ngươi cần gì phải để ý nàng đâu, yên tâm đi, lộng bất tử nàng, bọn họ có chừng mực. Nam nhân cười lại lần nữa ngồi ở trên ghế mặt, lại bắt đầu hút thuốc. Đồng Thu Luyện chỉ cảm thấy chính mình trước mắt đều là một mảnh sương mù. Cái loại này sặc người gay mũi hương vị, thật là rất khó nghe, Đồng Thu Luyện chỉ là nhíu nhíu mày. Nam nhân kia lại chỉ là nhìn Đồng Thu Luyện, không nói một lời. Chiều nửa bao yên tả hữu, mà Đồng Thu Luyện vẫn luôn đều có thể đủ nghe thấy Đồng Thanh Nhiên truyền ra cái loại này tê tâm. Liệt phế tiếng kêu, qua không biết bao lâu, Đồng Thu Luyện đã hoàn toàn không có một chút thời gian quan niệm. Bên ngoài thanh âm càng ngày càng nhỏ, kia nam nhân mới đứng dậy, trực tiếp đem Đồng Thu Luyện từ trên giường xả lên, Đồng Thu Luyện một chân đều có chút bủn rủn. Kia nam nhân duỗi tay trực tiếp kéo lấy Đồng Thu Luyện cánh tay. Xem như cho Đồng Thu Luyện một cái chống đỡ đi. Đồng Thu Luyện không nói gì thêm. Chỉ là ở cái này nam nhân lôi kéo hạ đi ra ngoài, nhưng là bên ngoài cảnh tượng tựa hồ cũng không có. Đồng Thu Luyện tưởng như vậy khó coi. Chẳng qua Đồng Thanh Nhiên ngồi xổm góc tường. Trên người mặt quần áo đều còn ở. Chẳng qua trên người mặt nhiều một ít nhà ở. Nước trà. Rượu gì đó, này nhóm người cũng không có đem nàng cái kia, chẳng qua là đem nàng đương hầu chơi. Đồng Thanh Nhiên không tự giác thở phào nhẹ nhõm, mà gọi là lão đại nam nhân. Đem Đồng Thu Luyện đẩy đến một bên thời điểm, thuận tay cầm lấy trong tay điện thoại. Đồng Tề, muốn ngươi nữ nhi tồn tại trở về, ngươi liền ngoan ngoãn rời khỏi lần này tuyển cử liền thành. Người kia a, kia nam nhân nhìn một bên Đồng Thanh Nhiên. Là có hai nữ nhân, yên tâm đi, chờ lần này tuyển cử kết thúc, chúng ta liền sẽ thả ngươi nữ nhi đi trở về. Đồng Thu Luyện lúc này mới nhớ tới, trong khoảng thời gian này, phụ thân rất bận, vội vàng tham gia tuyển cử, mà tranh cử chính là thư ký chức, chuyện này chẳng lẽ nói là phụ thân đối thủ việc làm. Này nhóm người thật đúng là chính là phát rồ a. Giờ phút này Đồng gia đã sớm đã loạn thành một đoàn. Đồng Tề cùng Triệu Mạn Chi là vừa rồi từ nơi khác gấp trở về. Vừa trở về liền nghe nói nhà mình tài xế chết ở rời nhà không xa một cái giao lộ. Mà xe liên quan Đồng Thu Luyện cùng Đồng Thanh Nhiên đều cùng nhau mất tích. Cái này làm cho bọn họ vợ chồng hai người có thể không nóng nảy sao? Vốn dĩ bồi ở Đồng Thu Luyện bên người liền không nhiều lắm. Hiện tại Đồng Thu Luyện cư nhiên sẽ bởi vì chính mình xảy ra sự tình. Đồng Tề trong lòng trừ bỏ tự trách vẫn là tự trách. Đại ca, chuyện này ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết a? Chúng ta báo nguy đi, cảnh sát sẽ giúp chúng ta đem con tin cứu ra. Đồng Tu trong lòng cũng là sốt ruột a. Đồng Thanh Nhiên bị bắt đi, này dù sao cũng là hai cái nữ hài tử. Này đạo tặc nếu là đem các nàng, chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này. Đồng Tu trong lòng liền tới hỏa, ngươi phải hảo hảo đãi ở nơi khác không phải hảo, cố tình phải về tới. Trở về liền tính, còn liên lụy nhà của chúng ta người. Thật là phiền thấu, mà giờ phút này lệnh hồ trạch một nhà cũng đuổi lại đây. Lệnh hồ mặc cùng Đồng Tề quan hệ luôn luôn không tồi. Nghe nói Đồng Tề phải về tới, riêng hướng bộ đội thỉnh giả, chuẩn bị trở về bồi một chút Đồng Tề. Lại nói tiếp cũng là có tư tâm, rốt cuộc lệnh hồ mặc thích Đồng Thu Luyện sự tình, đại đa số người đều biết. Mà lấy lòng tương lai nhạc phụ cũng là thập phần cần thiết nhưng là vừa trở về liền nghe nói Đồng Thu Luyện xảy ra chuyện tin tức, lệnh hồ mặc chỉnh trái tim đều nhắc tới cổ họng, thúc thúc, chuyện này nếu là cảnh sát tham gia, khó tránh khỏi sẽ rước lấy một ít phóng viên, ngươi việc này cũng là về lần này tuyển cử, không bằng giao cho chúng ta quân bộ hảo, chúng ta hiệu suất cũng cao, lệnh hồ trạch cũng thập phần tán thành. Việc này tận lực đem nguy hại hàng đến thấp nhất, hơn nữa bị bắt cóc chính là hai cái nữ hài tử. Việc này truyền ra đi cũng là không dễ nghe, các ngươi cảm thấy đâu? Lệnh hồ trạch lời này xem như nói điểm tử thượng, này rốt cuộc có hai cái nữ hài tử a, đều là tới rồi thích hôn tuổi. Chuyện này truyền ra đi nói, khẳng định là không dễ nghe, mặt mũi mặt trên cũng khó coi, cho nên tất cả mọi người đồng ý. Đem chuyện này áp đến thấp nhất mà căn cứ video giám sát cùng một ít điều tra. Bọn họ thực mau liền tỏa định bọn họ nơi nhà xưởng. Mà ở quan sát một phen lúc sau, lệnh hồ mặc là phụ trách chỉ huy, mà giờ phút này Đồng Tề lại một lần nhận được bọn bắt cóc điện thoại. Mà bọn bắt cóc còn lại là trực tiếp yêu cầu cùng lệnh hồ mặc thông điện thoại. Lệnh hồ mặc ngẩn ra một chút. Cái này bọn bắt cóc như thế nào biết chính mình, mà lệnh hồ mặc tiếp nhận điện thoại lúc sau. Bên kia liền truyền đến nữ nhân khóc thút thít thanh âm. Lệnh hồ mặc tâm một trận buộc chặt, chẳng qua thực mau liền nghe ra thanh âm này là Đồng Thanh Nhiên. Không phải Đồng Thu Luyện, nội tâm hơi chút bình tĩnh một chút, ta muốn nghe một chút Đồng Thu Luyện thanh âm. Lệnh hồ mặc tận lực làm chính mình thanh âm bảo trì bình tĩnh. Mà cái này bọn bắt cóc di động là khai khuếch đại âm thanh. Đồng Thanh Nhiên vừa nghe thấy là lệnh hồ mặc thanh âm. Cả người giống như là đánh thuốc kích thích giống nhau, lệnh hồ đại ca. Lệnh hồ đại ca, ta là Thanh Nhiên a, ta là Thanh Nhiên a, lệnh hồ đại ca cứu cứu ta, nơi này thật đáng sợ. Đồng Thanh Nhiên một bên khóc một bên nói. Nhưng thật ra chọc đến cái này gọi là lão đại người một trận cười khẽ. Được rồi, đừng kêu, nhân gia nói, muốn hỏi một chút Đồng Thu Luyện an nguy. Không phải ngươi, thật là, nữ nhân này cũng là đủ phiền nhân. Ta nếu là nam nhân, ta cũng nhất định sẽ không thích ngươi. Nói xong người chung quanh phát ra một trận cười vang, mà giờ phút này lệnh hồ mặc còn lại là ở. Lẳng lặng chờ. Người kia đưa điện thoại di động bắt được Đồng Thu Luyện bên tai. Ý bảo Đồng Thu Luyện nói chuyện. Đồng Thu Luyện nhìn nhìn người này. Thon dài trong con ngươi mang theo một tia hung ác. A Mạc, lệnh hồ mặc nghe được Đồng Thu Luyện thanh âm. Tuy rằng có chút hữu khí vô lực. Bất quả an toàn liền hảo. Lệnh hồ mặc treo ở trong lòng một viên đại thạch đầu giờ phút này cũng rốt cuộc rơi xuống tiểu. Luyện, ngươi thế nào? Không có việc gì đi? Có hay không bị thương a? À? Chờ, ta lập tức liền đi cứu ngươi. Lệnh Hồ Mặc còn ở một đại thông nói. Nhưng là bọn bắt cóc đã đem điện thoại cầm qua đi. Đồng Thanh Nhiên u oán tầm mắt nháy mắt bắn về phía Đồng Thu Luyện. Rõ ràng chính là kia một bộ người chết mặt. Dựa vào cái gì được đến lệnh Hồ Đại ca thích a? À? Dựa vào cái gì a? À? Tuy rằng ta lớn lên không có ngươi đẹp, nhưng là ta là thật sự thích lệnh Hồ Đại ca a. À? Dựa vào cái gì ngươi là có thể đủ được đến lệnh Hồ Đại ca yêu thích? Mà ta liền không thể đâu. Người này tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Hai người kia bên trong có ngươi thích người đi. Danh gọi lão đại người ý bảo dư lại bọn bắt cóc đem hai người miệng toàn bộ đổ lên. Đồng Thu Luyện chỉ là tùy ý bọn họ đùa nghịch, bởi vì nàng biết nếu là giống Đồng Thanh Nhiên nói vậy, sẽ chỉ làm bọn bắt cóc càng thêm hưng phấn, hoặc là sinh khí, mà cuối cùng chịu tội người vẫn là chính mình, như vậy mất nhiều hơn được, cho nên Đồng Thu Luyện giống nhau đều là không lên tiếng. Không giống Đồng Thanh Nhiên cái này não tàn, chỉ biết quỷ giống quỷ kêu, ngươi muốn làm gì? Lệnh Hồ Mặc tựa hồ cảm giác được một tia dị thương. Bởi vì người này nói chuyện thời điểm, tựa hồ là ở dự mưu cái gì. Hơn nữa giờ phút này lệnh Hồ Mặc đã nghe không thấy Đồng Thanh Nhiên khóc tiếng la âm. Chỉ là nghe thấy ô ương thanh âm không ngừng truyền đến. Khẳng định là bị ngăn chặn miệng. Ngươi có điều kiện gì cứ việc nói thẳng đi. Ngươi hiện tại bị vây quanh. Kỳ thật các ngươi có thể hay không ra đi thật là một cái rất lớn vấn đề. Hiện tại đầu hàng nói, đối với các ngươi có lẽ có thể to rộng xử lý. Ta nếu dám làm chuyện như vậy, liền sẽ không sợ cái này. Còn nữa nói, có thể hay không ra đi cũng không phải ngươi nói tính. Người này nói chuyện thanh âm, quả thực là kiêu ngạo đến cực điểm. Hơn nữa lệnh Hồ Mặc trong lòng nhớ Đồng Thu Luyện. Này trong lòng khó tránh khỏi sốt ruột, vốn dĩ thập phần bình tĩnh người, giờ phút này bị cái này bọn cướp trêu chọc vài câu. Tựa hồ cái loại này vô danh lửa giận liền cọ cọ hướng lên trên mặt mạo, ngươi rốt cục muốn làm cái gì, nghĩ muốn cái gì cứ việc nói thẳng đi, có lẽ này cũng chính là ngươi trước khi chết hấp hối dãy dụa. Lệnh Hồ Mặc gắt gao mà nhìn chằm chằm nhà xưởng vị trí. Mà liền ở vài giây lúc sau, đột nhiên ở vứt đi nhà xưởng trên cửa sổ mặt xuất hiện hai bóng người. Cách dơ loạn pha lê, hoàn toàn thấy không rõ là ai, hơn nữa là bóng dáng. Chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra tới một cái ăn mặc màu vàng quần áo. Một cái ăn mặc thâm sắc hệ, màu xanh biển vẫn là màu đen lệnh Hồ Mặc liền thấy không rõ, thấy sao? Hai người kia trong đó một người chính là ngươi thích người. Ngươi tuyển một cái đi. Nam nhân cười nhìn hai người. Đồng Thu Luyện giờ phút này tâm đều nhắc tới cổ họng. Bởi vì nàng thấy pha lê thực dơ. Tầm nhìn rất thấp. Nơi nào có thể nhìn ra được tới ai là ai a? Chỉ là một cái mơ hồ hình dáng thôi. Nếu ta lựa chọn một cái khác sẽ làm sao? Lệnh Hồ Mặc gắt gao mà nắm chặt di động. Mà Đồng Tu cùng Đồng Tề giờ phút này đều là thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa sổ. Hai người kia cũng không biết hôm nay từng người nữ nhi xuyên cái gì nhan sắc quần áo a, một cái. Khác sao, tự nhiên là chúng ta huynh đệ hưởng dụng lâu. Nam nhân cười đến thập phần đáng khinh dâm đãng, mà Đồng Thu Luyện cùng Đồng Thanh Nhiên cho nhau nhìn thoáng qua. Trong miệng mặt phát không ra thanh âm. Nhưng là rõ ràng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra sợ hãi. Đồng Thanh Nhiên vẫn luôn lắc đầu. Vừa mới chính mình bị này bọn đàn ông vây quanh lại là rót rượu. Lại là bát thủy, Đồng Thanh Nhiên cảm thấy chính mình muốn chết đều có. Còn hảo lệnh Hồ Mặc tới. Nhưng là tưởng tượng đến lệnh Hồ Mặc rất có khả năng sẽ lựa chọn Đồng Thu Luyện. Mà vứt bỏ chính mình. Đồng Thanh Nhiên trong lòng giống như là một cuộn chỉ rối giống nhau khó chịu. Mà giờ phút này Đồng Thu Luyện, trong lòng cũng là một đoàn loạn, nàng không biết hiện tại loại tình huống này nên như thế nào tưởng. Nàng cùng Đồng Thanh Nhiên kỳ thật đều là một nửa cơ hội. Nhưng là tư tâm nói cho Đồng Thu Luyện, nàng muốn tồn tại, rốt cuộc không phải Bạch Liên Hoa giống nhau thành mẫu. Huống hồ nếu là thực sự có cơ hội chạy đi, Đồng Thanh Nhiên sẽ cứu chính mình sao? Phải nói nàng có lẽ ước gì chính mình giờ phút này liền chết đi, mà bên ngoài lệnh hồ mà còn lại là lâm vào một loại lốc xoáy bên trong. Kỳ thật hắn thích Đồng Thu Luyện, nhưng là Đồng Thanh Nhiên lại cũng không thể không cứu, cho nên lệnh hồ mà gắt gao mà nhìn chằm chằm nhà xưởng nơi đó, nắm điện thoại tay gắt gao buộc chặt. Hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, chính mình tới rồi nơi này lúc sau, đối mặt không phải bắn nhau, không phải đàm phán, mà là lựa chọn. Ngay lúc đó lệnh hồ mặc chút nào không biết, lần này lựa chọn đối với mọi người tới nói đều là một lần thương tổn. Có lẽ là vận mệnh trào phúng, có lẽ là trời cao cố ý, hết thảy đều đã không thể nghịch chuyển. Hết chương.